Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, đàn gảy tai châu, Lạc Dạ Kiếm Hoàng phản ứng này làm cho mọi người hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu mọi người tưởng tượng là, sau một khắc tất nhiên là Lạc Dạ Kiếm Hoàng đối với Lộc Vũ Lôi Đình một kích. Thế nhưng ai nghĩ đến, Lạc Dạ Kiếm Hoàng bỗng nhiên đối với Lộc Vũ cái này kiếm hiếu kỳ như vậy. Bạch, bạch, bạch, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đều nhìn chằm chằm Lộc Vũ trong tay cái kia một thanh kiếm lên. Kiếm này cổ phát vô hoa, thân kiếm thoáng bẹp, dài 7 thước 3 tấc, thư giãn 3 thước 6 tấc, chuôi kiếm điêu có một vương chữ. Thanh kiếm này chợt nhìn bất quá là món thông thường kiếm. Thế nhưng nhìn kỹ, lại có thể cảm nhận được một loại vương giả phong phạm. Đây là một cái lặng im vương giả. Nếu như con mắt ở nơi này kiếm trên, lên, dừng lại lâu, liền có thể cảm nhận được. Cái kia vương giả khí thế không gió mà bay, trấn áp chu vi mỗi nhất phương thiên địa. Mà có thể tưởng tượng, khi này thanh kiếm chân chính thả ra lúc, đem phong mang tất lộ, tịch quyển phong vân, mới nhìn chi hạ còn cảm thấy cái này kiếm vô cùng phổ thông. Thế nhưng nhìn kỹ phía dưới, không khỏi làm lòng người huyết phiên động, dường như có leng keng lực lượng phóng lên, trong lòng mọi người cảm thán, có thể đơn giản mang đi kiếm tâm hồ. Quả nhiên là vật phi phàm, Lạc Dạ Kiếm Hoàng, các ngươi danh kiếm tông tự khoe là thiên kiếm cung truyền thừa người. Cư nhiên liền kiếm đế tôn năm đó nhất xem trọng một thanh kiếm là cái gì? Cũng không biết à, Lục Vũ thản nhiên nói, tay hắn chậm, rãi vuốt ve kiếm tâm hồ, giống như là ở hướng một cái lão bằng hữu ân cần thăm hỏi. Kiếm đế tôn nhất xem trọng một thanh kiếm, mọi người nghe vậy đều là cả người chấn động, không có thể lập tức hiểu được, cái này vạn kiếm trùng trung thất lạc lấy kiếm đế tôn sinh tiền cất giữ hơn vạn chuôi danh kiếm. Ở nơi này vạn thanh kiếm khí trung, nhất bị kiếm đế tôn thích lại là cái nào một thanh kiếm đâu. Phía trước có không thiếu cường giả đều thu phục một ít danh kiếm. Lúc này nhịn không được lấy được kiếm, đặt ở trước mắt tỉ mỉ tham quan học tập, kiếm đế tôn nhất xem trọng cái kia thanh kiếm, cũng không ở vạn kiếm trùng cái này vạn kiếm bên trong. Lạc Dạ Kiếm Hoàng thanh âm bỗng nhiên càng ngày càng trầm. Hắn nhìn chằm chằm Lộc Vũ kiếm trong tay, một chữ một bữa nói ra, ngươi cư nhiên chiếm được kiếm đế tôn vương kiếm, cái gì? Vương kiếm, mọi người cả người kịch chấn, nhất là đối với kiếm khách mà nói, như vậy tên càng là tuyên truyền giác ngộ, ở rất nhiều thượng cổ ghi chép chung, đều lưu truyền như thế, một thanh vương kiếm, đó là kiếm đế tôn nóng nhất ái một thanh kiếm, nó kèm theo kiếm đế tôn theo niên thiếu vô danh cùng nhau đi tới, lớn lên thành vương giả. Mặc kệ phía sau kiếm đế tôn tuổi già cất chứa nhiều thiếu chuôi danh kiếm, vương kiếm thủy chung là kiếm đế tôn trọng yếu nhất một thanh kiếm. Vương kiếm chính là vương giả chi kiếm, nhất kiếm phong mây biến, lại kiếm bắt đầu cuồng mây, giết đến cửu tiêu lăng thiên ngoại, nhảy khoảng không cách xa vạn dặm. Trong truyền thuyết, vương kiếm không phải ở kiếm đế tôn cùng đao đế tôn đao kiếm tranh chung, theo bá vương đao cùng nhau phá hủy ấy ư? Làm sao có thể còn tồn thế? Chẳng lẽ năm đó truyền thuyết không thật? Chúng nội tâm của người rất có nghi vấn. Theo lý mà nói, Lộc Vũ kiếm trong tay không thể nào là vương kiếm. Vương kiếm là như thế nào khôi phục ta không biết, nhưng nó đích thật là vương kiếm, bằng không làm sao có thể mang đi kiếm tâm hồ? Lạc Dạ Kiếm Hoàng thập phần khẳng định nói, chỉ có vương kiếm mới có thể mang đi kiếm tâm hồ. Lạc Dạ Kiếm Hoàng, coi như ngươi có điểm nhãn quang, ngươi có thể chấp trưởng nhất phương danh kiếm tông. Cũng có lý, Lục Vũ thản nhiên nói. Hắn thiếu niên này cư nhiên phê bình bắt đầu Lạc Dạ kiếm hoàng, cái này đường đường nhân hoàng đến. Một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Một màn này có vẻ vô cùng quái dị. Vô liêm sỉ, ngươi dám như vậy đối với chúng ta tông chủ nói. Danh kiếm tông rất nhiều người đều ở đây hướng Lộc Vũ vây quá khứ. Lâm thần trưởng lão để sát vào Lạc Dạ kiếm hoàng bên người nói ra. Tông chủ, phía trước người này thi triển ra trong truyền thuyết vấn thiên tam kiếm. Mới đưa vạn kiếm trùng bình chướng hoàn toàn mở ra. Mọi người có thể tiến nhập hội thất truyền vấn thiên tam kiếm. Trưởng trong truyền thuyết đệ nhất vương kiếm. Lộc Vũ, ngươi sư tôn đến tột cùng là người nào? Lạc Dạ kiếm hoàng con mắt như hàn mang một dạng nheo lại. Lộc Vũ khinh miệt nhìn không ngừng đến gần danh kiếm tông mọi người liếc mắt. Cười nhạt, ngươi không phải nói chính mình danh kiếm tông chính là thiên kiếm cung chính thống truyền thừa. Người ấy ư, làm sao liền kiếm đế tôn trọng yếu nhất hai chuyện tình đều làm không rõ ràng. Lời này vừa ra lệnh Lạc Dạ kiếm hoàng khuôn mặt sắc hơi đổi. Bọn họ danh kiếm tông nói cho cùng chính là lừa dối thế nhân. Đối với thiên kiếm cung rất nhiều bí ẩn, kỳ thực bọn họ cũng không biết rõ. Hắn vừa rồi thuận miệng hỏi một chút, cũng không cẩn thận bại lộ chính mình danh kiếm tông cái này vi diệu địa phương. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức là trầm nói rằng, chính là bởi vì chúng ta danh kiếm tông thừa kế kiếm đế tôn hắn lão nhân gia chính thống, cho nên phải giữ gìn thiên hạ kiếm đạo chi quy củ. Ngươi cái này người không rõ lai lịch, không biết từ đâu đạt được đến thiên kiếm cung một ít di vật, chúng ta há có thể không truy tra tinh tường. Lộc Vũ, ta khuyên ngươi thành thành thật thật giao phó. Không phải chúng ta danh kiếm tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lộc Vũ cười nhạt nói ra. Lạc Dạ kiếm hoàng, ngươi xứng sao ở trước mặt ta giả trang kiếm đạo gì chính thống truyền nhân? Ta đang đùa kiếm đạo thời điểm, tổ tông của ngươi đều còn ở chơi bùn đây. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Lạc Dạ kiếm hoàng thanh âm càng ngày càng trầm. Hắn khí thế trên người giống như địa long một dạng, ném đi lấy đại địa cùng núi đồi. Mọi người cũng thực sự là vì Lộc Vũ lau mồ hôi một cái. Cảm giác Lộc Vũ thật là có chút ngu xuẩn. Lộc Vũ tiểu tử này, chẳng lẽ không biết, hắn tuy là dốc hết sức đoạt được kiếm tâm hồ, thế nhưng chỉ cần khoảng khắc, kiếm tâm hồ lập tức có thể thay đổi chủ. Lạc Dạ kiếm hoàng theo thì đều có thể xuất thủ muốn mạng của hắn. Mạng của hắn hoàn toàn là ở Lạc Dạ kiếm hoàng nắm trong lòng bàn tay. Danh kiếm tông coi như không có chính thống kế thừa thiên kiếm cung, đó cũng là bây giờ thiên hạ đứng đầu kiếm. Lộc Vũ lại dám ở Lạc Dạ kiếm hoàng cái này dùng kiếm chí tôn trước mặt. Như vậy lão khí hoành thu đàm luận sử kiếm, cũng thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình chút. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Lộc Vũ lại tựa hồ như căn bản không có ý thức được tự thân nguy hiểm. Vẫn như cũ là cái kia phó miệt thị Lạc Dạ kiếm hoàng bộ dạng. Cười nhạt nói ra, Lạc Dạ kiếm hoàng, ngươi liền kiếm tâm hồ rốt cuộc là cái gì đều không làm minh bạch. Đã lâu như vậy cũng chưa thành công thu phục kiếm tâm hồ. Cùng ngươi đàm luận kiếm đạo, ta cảm thấy nhất định đều là đàn gảy tai trâu. Lộc Vũ ra lại khinh bỉ ngữ điệu. Mọi người cũng thật sự là phục Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng không theo những phương diện khác đi khinh bỉ Lạc Dạ kiếm hoàng. Hết lần này tới lần khác là từ Lạc Dạ kiếm hoàng sở trường nhất kiếm đạo phương diện này tới khinh bỉ. Thật đúng là khinh bỉ ra ý mới. Nguyên lai công kích người là có thể chơi như vậy. Mọi người nay thiên tính toán là mở rộng tầm mắt. Ý của ngươi là nói, ngươi hiểu lắm. Kiếm Tâm Hồ, Lạc Dạ Kiếm Hoàng lần này cư nhiên không tiếp tục phẫn nộ, mà là truy vấn nổi lên Lộc Vũ. Trong mắt hắn quang minh minh diệt diệt, hiển nhiên nội tâm có chút bị xúc động. Nói thật, Lạc Dạ Kiếm Hoàng ở nơi này chút thiên thu phục Kiếm Tâm Hồ trong quá trình, đích thật là phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Kiếm Tâm Hồ. Kiếm Tâm Hồ là hắn nhóm kiếm khách đệ nhất thánh vật. Vạn cổ tới nay, chỉ có Kiếm Đế Tôn mới có trưởng khống Kiếm Tâm Hồ. Có người nói Kiếm Tâm Hồ trung dung nạp lấy mênh mông kiếm ý, giống như là như đại dương mênh mông, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hết chương.